Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 13, bắt đầu hành động. Góc truyện audio.com. Vân Lam Tông, trên giường ngủ của Vân Vận. Lúc này Vô Song đang say ngủ trong lòng nàng. Dù sao suốt một năm nay Vân Vận cũng đã quen với hành vi này của Vô Song rồi. Một tiểu hài tử 6 tuổi thì có gì để đề phòng. Đột nhiên Vân Vận mi đẹp khẽ nhíu. Nàng lim dim mở mắt. Phát hiện tiểu sư đệ đã thức dậy từ bao giờ. Lúc này thậm chí trời còn chưa sáng nữa. Vân Vận tò mò ngồi dậy. Nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng màu trắng làm bằng tơ lụa mà thôi. Một chiếc váy ngắn đến đùi rất nhanh Vân Vận phát hiện ra Vô Song đang ở ngoài sân. Hai chân khoanh lại, mắt nhắm chặt, nhà của Vân Vận lúc này cũng trở thành nhà của Vô Song. Thằng nhóc này không bao giờ chịu về ngôi nhà của mình sinh sống mà chuyển luôn sang sống cùng Vân Vận mặc dù nhà hắn và nhà nàng cách nhau đúng một bước. Chân, trên đỉnh đầu của Vô Song xuất hiện một tụ xoáy khí. Xoáy tụ khí màu đỏ thể tích càng ngày càng lớn sau đó nó xoay tròn càng ngày càng nhanh. Phô thiên cái địa nguyên khí bị hút vào cơ thể Vô Song. Năng lượng mấy trượng xung quanh Vô Song không ngờ lại biến thành một lồng năng lượng màu đỏ. Cực kỳ lung linh huyền ảo. Vân Vận miệng mở lớn. Nàng không thể tin vào mắt mình. Nàng một nhị tinh đấu hoàng thì tất nhiên phải biết Vô Song đang làm gì. Tiểu sư đệ của nàng đang đột phá từ đấu giả lên đấu sư. Nhíu chặt lông mày, Vân Vận cực kỳ lo âu nàng không biết tốc độ tu luyện con người có thể đạt đến trình độ này, 5 tuổi đấu giả 1 năm sau tiến vào đấu sư. Đây là cái khái niệm tu luyện gì? Nàng rất sợ Vô Song tu luyện nhanh như vậy sẽ mất cơ bản. Mất gốc mà chỉ lấy ngọn không biết bao nhiêu lần nàng khuyên vị tiểu sư đệ này tu luyện chậm lại nhưng cứ vài tuần hắn lại nhảy lên một tiểu cảnh giới, để rồi một năm nhảy hẳn lên một cảnh giới. Thậm chí nàng căn bản không bao giờ thấy tiểu sư đệ luyện công. Công việc hàng ngày của tiểu sư đệ chỉ là đọc sách, tham khảo võ kỹ, rồi đi loanh quanh cả ngày ở Vân Lam Sơn. Nhưng tốc độ tu luyện không giảm mà còn tăng mạnh đứng từ xa Vân Vận cũng không biết làm gì nữa. Nàng chỉ có thể tùy thời ra tay hộ pháp cho Vô Song nếu hắn thất bại mà thôi. Xoáy khí xoay tròn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng kinh khủng. Lượng thiên địa nguyên khí tiến vào người Vô Song đã sớm vượt qua cực hạn mà đấu sư nhất tinh có thể chịu được rồi. Bất cứ ai cũng có nguy cơ bạo thể mà chết. Nhưng thiên địa nguyên khí càng tiến vào thì lại càng không đủ. Thân thể Vô Song như một cái động không đáy. Kinh mạch của hắn rộng lớn vô bì bao nhiêu nguyên khí tràn vào cũng chưa khiến nó bị căng lên. Năng lượng dọc theo kinh mạch chạy dọc cơ thể, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, sau đó chạy thẳng xuống tiểu phúc. Vị trí đan điền bên trong tiểu phúc của Vô Song cũng xuất hiện một xoáy tụ khí màu đỏ. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, xoáy tụ khí bên trong Vô Song thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chân thật, đấu khí cất chứa bên trong nó cũng càng ngày càng đậm. Sinh mệnh chi diễm trong người Vô Song bùng lên, điên cuồng luyện hóa, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, giúp hắn thanh lọc đấu khí một lần, loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể. Vô Song mở bừng mắt ra. Phân thân của hắn đã đạt đến đấu sư, bên cạnh để lại Vân Vận đang ngốc trệ nhìn mình. Thế giới này không giống với One Piece thế giới. Đặc điểm phân cấp cực kỳ rõ ràng, phân thân của Vô Song vốn đã là cửu tinh đấu giả nhưng hắn liên tục áp xúc đấu khí. Thậm chí còn tự phá tan đấu khí của mình tu luyện lại từ đâu? Rèn luyện lại cơ thể từ đâu bởi nếu không làm như vậy hắn khó lòng mà áp chế không thăng cấp được nữa. Một năm qua bản thể từ đấu sư lục tinh tiến vào đại đấu sư, thì phân thân của hắn vẫn có thể thần kỳ bình ổn ở đấu giả cấp. Không phải đột phá chính là vì Vô Song liên tục phá rồi lại lập. Trong một năm qua Vô Song đã 9 lần tu luyện lại từ đấu khí nhất đoạn lên đến đấu giả rồi cửu tinh rồi. Đặc điểm của phân thân thuật nếu một bên tu luyện thì bên kia cũng nhận thành quả tương tự. Đó chính là x2 tốc độ tu luyện, đây chính là một nghịch thiên khả năng cực kỳ khủng khiếp. Cũng như nếu một bên học thì bên kia chắc chắn cũng học được vậy. một bên bị thương thì bên kia cũng sẽ bị thương. Tuy nhiên cho dù phân thân có bị chết thì cùng lắm bản thể chỉ bị tàn phế vài năm mà thôi. Sau khi bản thể đột phá lên đại đấu sư thì phân thân cũng không thể nào áp chế được nữa. Hắn đành phải đột phá thành đấu sư, nhưng dù sao cũng bớt kinh hãi thế tục hơn rất nhiều. Quay đầu lại nhìn Vân Vận, Vô Song gãi đầu mỉm cười, tỷ tỷ ta mệt quá, ta muốn đi ngủ. Chúng ta lại đi ngủ đi. Vân Vận liền gõ đầu Vô Song một cái, hừ, xem lại bản thân ngươi đi. Bẩn như vậy ai cho ngươi lên giường, đi tắm đi, sau đó mới được phép vào phòng. Vân Vận quay đầu về phòng ngủ nhưng trong lòng sóng gió ngập trời. Từ lượng đấu khí mà cơ thể Vô Song có thể thoải mái nhận vào. Vân Vận dám cá toàn bộ Gia Mã Đế Quốc không có một ai ở đấu giả cấp có trụ cột chắc chắn hơn Vô Song cả. Nàng lại càng thêm khó hiểu, sư đệ của nàng thực sự không hề tu luyện bao giờ. Vân Vận lại nhớ đến câu nói của tiểu Vô Song, tỷ tỷ à. Ngủ cùng giường với tỷ tỷ thì đệ mới có thể đột phá được, nếu không cả đời liền dậm chân tại chỗ. Sẽ bị sư phụ nói đó. Vân Vận sờ vào bộ ngực no đủ của mình. Nàng đỏ mặt, miệng thì thào, chẳng nhẽ nằm trong ngực ta lại thật sự là một cách tu luyện. Bản thể của Vô Song cũng đã mở mắt, hắn thành công bước vào đại đấu sư. Với người khác đại đấu sư đơn thuần chỉ là đấu khí khải giáp, nhưng với Vô Song thì không. Hắn cũng như Tiêu Viêm đều có dị hỏa, đấu khí khải giáp chắc chắn mạnh hơn cùng cấp rất nhiều. Trong một tháng tiếp theo, Vô Song đánh khắp ma thú sơn mạch vô địch thủ. Bằng huyết nhãn hắn dễ dàng phát hiện ra ở đâu có ma thú cao giai mà né tránh. Còn ma thú tam giai gặp hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Trong một tháng qua, Vô Song cũng có một bước tiến nhẹ, trở thành đại đấu sư nhị tinh, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối có thể cùng đại đấu sư thất tinh liều mạng. Từ thân pháp đến đấu kỹ, tốc độ phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu, chất lượng đấu khí và cả dị hỏa, Vô Song đều không thua bất cứ một ai. Ma thú sơn mạch bên trong không thiếu lục giai ma thú. Chỉ là không tồn tại thất giai mà thôi. Nếu thực sự có người có thể độc chiếm nơi này thì sẽ có vô số trợ lực. Vô số thiên tài địa bảo, dù sao đây thực sự là một mảnh đất chưa có ai khai phá cả. Vô Song chọn ma thú sơn mạch bởi đơn giản nơi này sẽ là nơi đặt căn cơ bước đầu của hắn. Hắn sẽ biến nơi này thành lãnh địa đầu tiên của mình. Vô Song có một bí mật mà không ai trên thế giới này biết. Đúng hơn là hắn chưa bao giờ sử dụng. Hắn cũng là yêu thú, vì vậy chắc chắn hắn có thể biến thành bản thể. Đây mới là điều khiến Vô Song tự tin nhất, là chỗ dựa cho hắn chiếm đoạt ma thú sơn mạch. Ở dạng bản thể, đấu khí, tốc độ và chiến lực của Vô Song tăng lên kinh khủng khiếp. Dù sao hắn cũng là Phượng Hoàng, là thần thú viễn cổ, là Bách Điểu Chi Vương. Khi trở thành Phượng Hoàng, Vô Song trực tiếp tiến vào đại đấu sư đỉnh phong chiến lực. Cho dù liều mạng với đấu linh cũng đủ, bản thể của Vô Song cũng tương tự với thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm sau này. Hỏa diễm trong người càng mạnh thì chiến lực tăng phúc lại càng lớn. Nếu Tiêu Viêm lúc đầu chỉ có thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến thì Vô Song có. Thể coi như nắm giữ thiên hỏa tam huyền biến đệ tam biến. Cách chương.